Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 446, nháo quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ở, vừa mới trải qua chương phàm lần đó gặp quỷ, trò khôi hài, sau. Cứ việc có Lily vị này nữ chủ nhân ở bên trong đúng lúc giải vây, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nguyên bản tràn ngập ở ảnh đại sảnh cái loại này, đã có khẩn trương lại có chờ mong không khí lại đã là không hề. Trương Phàm nội tâm sợ hãi dựa vào bối ghế, ánh mắt một cái kính ở xem ảnh đại sảnh siêu tầm không ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Liền phảng phất vừa rồi phát sinh ở hắn trên người hết thảy. Thật cũng chỉ là chàng buồn cười trò khôi hài mà thôi. Nhưng chỉ có Trương Phàm chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn nhìn đến màn này tuyệt đối là vô cùng chân thật. Bởi vì điện ảnh chung cái kia nữ quỷ đã không thấy. Đến nỗi lúc này cốt truyện tác đã có loại muốn biến thành lời nguyền khuynh hướng. Biệt thự bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị tiếng vang. Bọn học sinh bóng dáng cũng ở mắt thường có thể thấy được rụi trường. Trương Phàm càng xem càng cảm thấy bộ điện ảnh này quá quỷ dị, xem đến hắn trong lòng thẳng hốt hoảng. Cho nên liền thấy hắn lúc này đứng lên, mở ra xem ảnh thính con đường thẳng đi ra ngoài. Đến nỗi Lily đám người cũng không hỏi hắn đi làm cái gì, nghĩ đến đều cho rằng hắn là muốn đi WC. Từ âm lãnh xem ảnh thính ra tới, Trương Phàm mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tràn ngập ở hắn trái tim hoảng loạn cũng phảng phất tiêu tán một ít. Cái này địa phương thật sự là quá tà môn. Lúc này Trương Phàm đã đánh lên lui trống lớn. Tuy rằng này thoạt nhìn rất là không có tiền đồ, nhưng là hắn thật là bị lục mắt nữ quỷ từ hình chiếu bình bò ra tới màn này dọa tới rồi. Cho tới bây giờ, hắn trong đầu còn tràn đầy nữ quỷ cặp kia lục u u, cũng tràn ngập ác độc đôi mắt. Trương Phàm không chịu khống chế đánh cái dùng mình, càng đi quỷ quái phương diện tưởng, hắn liền càng cảm thấy thân thể cương lạnh dị thường, giống như là đang có một đôi lạnh băng tay ở hắn phía sau lưng chậm rãi hoa động giống nhau. Không thể lại suy nghĩ, thật là người dọa người hù chết người. Trên đời này nơi nào có cái quỷ gì quái, phỏng chừng chính là ta đem chính mình đại nhập quá sâu, cho nên hoa mắt xuất hiện ảo giác. Bằng không những người khác vì cái gì cũng chưa nhìn đến. Trương Phàm lúc này cũng không hề nghĩ nhiều, cũng bắt đầu ở trong lòng làm nổi lên tự mình khai đạo. Sợ tiếp tục tưởng đi xuống đem chính mình dọa ra cái tốt xấu tới. Biệt thự lầu 2 cũng không ngăn xem ảnh thính một phòng. Tương phản, phòng trình một cái vòng tròn vườn quanh, đại khái có 6-7 gian nhiều. Trương Phàm hướng phía trước đi rồi vài bước, tiện đà hắn đi tới vòng tròn tay vịn trước, đãi vì chính mình điểm thượng một cây yên sau liền đem thân mình ghé vào tay vịn thượng. Chiều phía dưới chính sảnh nhìn lại, chính sảnh như cũ lượng chói lọi bạch đèn, nhưng lúc này lại không biết là cái gì nguyên nhân, liền thấy ánh đèn bắt đầu hắc bạch luân phiên lập lòe lên. Trương Phàm rất là chán ghét ánh đèn lúc sáng lúc tối, bởi vì kia sẽ cho một loại thực trầm trọng trong lòng áp lực. Hướng về phía dưới thâm phun ra một ngụm khói đặc. Trương Phàm liền muốn đem ánh mắt thu hồi tới. Đã có thể ở ngay lúc này, một cái ở hắc bạch luân phiên trung xuyên qua bóng người lại là hấp dẫn hắn lực chú ý. Bởi vì ánh đèn lập lòe quá lợi hại, cho nên Trương Phàm ánh mắt đầu tiên chỉ là giống như nhìn đến phía dưới có một người, bất quá lại không có thấy rõ ràng. Thẳng đến hắn lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, hắn mới xem như thấy rõ phía dưới người nọ bộ dáng, hoặc là xưng hô nó vì quỷ muốn càng thích hợp một ít, bởi vì nó thân mình gần chỉ có nửa thanh. Giờ này khắc này, nó chính kéo kia kiện nhiễm huyết váy dài, không ngừng trên mặt đất dãy giụa bò động. Hút, Trương Phàm hít ngược một hơi khí lạnh, trên tay nửa thanh thuốc lá cũng vào lúc này không xong dừng ở trên mặt đất. Hắn khó có thể tin xoa xoa đôi mắt, một lần, hai lần, cho đến cái kia nửa thanh thân mình nữ nhân phát hiện hắn, cũng đầy mặt hung nanh chiều hắn trông lại, bị kia nữ nhân theo dõi một cái chớp mắt. Trương Phàm liền cảm thấy chính mình tới cái lạnh thấu tim. Trên người quần áo tức khắc liền bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hắn dương miệng hoảng sợ vạn phần sững sờ ở tại chỗ. Hiển nhiên là bị kia nói ánh mắt sợ tới mức mất đi hành động năng lực. Hắn vô cùng kinh sợ mở to đôi mắt, trơ mắt nhìn kia nữ nhân phi thường cơ giới hóa đối với hắn há miệng thở dốc. Này lúc sau, Trương Phàm liền cảm giác cái loại này thân thể bị giam cầm cảm giác biến mất. Hắn đầu tiên là hoảng hốt một chút, chờ đến hắn phản ứng lại đây lần thứ hai nhìn phía dưới thời điểm. Lại thấy mới vừa rồi kia lúc sáng lúc tối ánh đèn đã khôi phục bình thường. Đến nỗi cái kia chỉ có nửa thanh tàn khu khủng bố nữ nhân. Lúc này tắc cũng đã biến mất không thấy. Vừa rồi mà này cũng là ảo giác sao? Trương Phàm hai cái đùi có chút run run. Cứ việc hắn đã ở kiệt lực khống chế, nhưng đậu đại mồ hôi lạnh lại vẫn là ngăn không được từ hắn gương mặt tí tách chảy xuống, dẫn tới hắn một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Liền ở Trương Phàm che lại ngực, ý đồ giảm bớt này cổ tim đập nhanh thời điểm, một con có chút lạnh lẽo tay lại là không hề dấu hiệu dừng ở trên vai hắn. A, Trương Phàm cảm nhận được kia lạnh lẽo xúc cảm một cái chớp mắt. Thân thể hắn liền giống như chim sợ cành cong giống nhau, bản năng hướng tới một bên nhảy đi, đãi rơi xuống đất sau một trận lảo đảo. Đối, thực xin lỗi, ta liền ở Trương Phàm nghiêm túc cảm thấy chính mình liền phải tại đây lại nhiều lần kinh hách chung đình chỉ hô hấp thời điểm. Từ một bên đột nhiên truyền tới một cái nữ tử thanh âm, ni này thanh âm có chút vâng vâng dạ dạ, cấp Trương Phàm một loại quen thuộc cảm giác. Ít nhất hắn có thể xác định nói chuyện chính là người, mà không phải quỷ. Cũng thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới dẫn theo lá gan chiều thanh âm kia truyền đến vị trí nhìn thoáng qua. Mà ở chỗ đó, đang có một cái họa nùng trang nữ tử mặt mang vẻ mặt kinh hãi sững sờ ở chỗ đó. Không phải người khác, đúng là hắn trước đây vẫn luôn lưu tâm chú ý, ngồi ở xem ảnh thính đệ nhất bài cái kia nữ tử. Người tia em muốn hù chết ta à? Trương Phàm vừa mới thiếu chút nữa bị này nữ tử hù chết, cho nên cảm xúc kích động dưới liền cũng không quán, xem như tân thù thêm liền hận cùng nhau cùng nàng tính. Thực xin lỗi, ta thật không biết sẽ dọa đến ngươi. Nữ tử cũng không có bởi vì Trương Phàm đối nàng bạo thô mà sinh khí, ngược lại là càng vì kinh hoàng xin lỗi. Không có việc gì, Trương Phàm lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Lúc sau lạnh lùng hỏi một câu nói, ngươi không ở bên trong xem điện ảnh ra tới làm cái gì? Ta nhìn đến ngươi ra tới, cho nên ta liền ra tới. Nữ tử vâng vâng dạ dạ trả lời nói, nhìn đến ta ra tới, Trương Phàm lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhưng càng nhiều còn lại là tối tăm. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi nhận thức ta? Không quen biết. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nữ tử lắc lắc đầu. Vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Trương Phàm có vẻ có chút không kiên nhẫn. Ngươi cũng thấy rồi đúng không? Nữ tử lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm mặt. rốt cục là nói ra nguyên nhân. Ngươi cũng thấy rồi, Trương Phàm lược có kinh ngạc, bởi vì này nữ tử phía trước rõ ràng là không thừa nhận. Ân, ta cũng thấy được, một con dương màu xanh biếc trong mắt nữ quỷ, từ hình chiếu bình bò ra tới. Nữ tử sắc mặt tái nhợt nói, nghe nói nữ tử thừa nhận chuyện này. Trương Phàm sắc mặt không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là trở nên càng thêm âm trầm. Liền nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi cũng thấy rồi kia một màn, kia lúc ấy ngươi vì cái gì không thừa nhận? Chẳng lẽ mắt thấy ta bị người trở thành ngu ngốc sẽ làm ngươi ám sảng? Một khi đã như vậy nói, ngươi nên thành thành thật thật ở xem ảnh đại sảnh hít. Hà tất còn muốn ra tới làm này mã hậu pháo sự tình, cho ta trong lòng mặt ngột ngạt. Không phải ngươi tưởng như vậy, vậy thỉnh ngươi nói cho ta chân tướng rốt cuộc là cái gì? Nữ tử thấy Trương Phàm đối nàng nửa điểm hảo cảm không có, hơn nữa còn hiểu lầm chính mình, nàng có chút ủy khuất cắn cắn môi, lúc sau giải thích nói, bởi vì ta sợ hãi bị vài thứ kia nhận ra tới, bị ai nhận ra tới, quỷ, những người đó có quỷ, ta dám khẳng định liền giấu ở chúng ta bên trong. Nữ tử trừng mắt đôi mắt, nói chuyện khi thanh âm phi thường run rẩy, nhìn ra được tới nàng hiện tại phi thường sợ hãi, bất quá sợ hãi người nhưng cũng không ngăn nàng một cái. Trương Phàm thậm chí so nàng còn muốn không xong, có lẽ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lúc này liền nghe Trương Phàm hỏi, ngươi nhớ rõ chúng ta tổng cộng là bao nhiêu người sao? 10 người, nữ tử thực xác định đáp, xem ra nàng trước đây cũng có cẩn thận số quá, bất quá ở sau khi trả lời, nàng vẫn cẩn thận đối Trương Phàm hỏi ngược lại, ngươi nhớ rõ sao? 14 cá nhân, nói xong, Trương Phàm liền khóc không ra nước mắt hỏi, này tính cái gì, nháo quỷ sao? Nữ tử lắc lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Trương Phàm vào lúc này đề nghị nói, chúng ta đem chuyện này nói cho bọn họ, có người cho ta làm chứng nói, nhất định sẽ có người tin, muốn đi ngươi đi hảo. Ta hiện tại liền phải rời đi, ta nhưng không nghĩ bị vài thứ kia nhận thấy được. Nữ tử cự tuyệt Trương Phàm đề nghị, dứt lời, nàng liền muốn xoay người xuống lầu, nhưng lại bị Trương Phàm ngăn cản xuống dưới. Hảo đi, chúng ta cùng nhau đi, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến nỗi ta những cái đó đồng sự liền chờ ta sau khi trở về lại điện thoại thông chi bọn họ đi. Bất quá ta không có xe, ngươi có sao? Ân, có thể ngồi ta xe đi. Thấy rốt cuộc có người cùng nàng làm bạn cùng nhau rời đi, nữ tử kia tràn ngập trang dung trên mặt cũng bằng thêm vài phần tươi cười, cũng đối Trương Phàm ân ủi nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, tục ngữ nói rất đúng, mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, huống chi lại là quỷ thần loại này hư vô mờ mịt đồ vật, ngươi chính là mài nhỏ miệng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mặt khác ngươi đừng quên, bọn họ là tới chỗ này đang làm gì? Ở cái loại này sao không có được đến thỏa mãn phía trước, ngươi cho rằng bọn họ khả năng sẽ rời đi sao? Ân, chúng ta đây vẫn là đi nhanh đi. Trương Phàm xem như bị này nữ tử thuyết phục, huống hồ hắn lại nghĩ tới cái kia nửa thanh thân mình nữ nhân, cho nên lúc này hắn trong đầu gần liền dư lại duy nhất một ý niệm, đó chính là rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Tiêu Mạch vừa mới ấn hạ đối giảng khí cái nút, đối giảng khí hình ảnh trung liên xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử, nhưng có lẽ là cùng Ôn Hiệp Vân ở chung lâu rồi nguyên nhân, cho nên mặc cho ai đều không có đi cảm thán cái gì. Xin hỏi các ngươi là trong đàn người sao? Nữ tử thanh âm cũng không phải rất êm tai. Ít nhất từ đối giảng khí truyền ra tới là như thế này. Ân Tiêu Mạch gật gật đầu, liền há mồm đáp. Đêm khuya mê tình, biệt thự trang có tự động báo nguy hệ thống. Cũng cùng cục cảnh sát ân phòng hệ thống tương liên tiếp. Cho nên mong rằng các vị có thể cam đoan an toàn. Mọi người đối với nữ tử ngoài miệng uy hiếp cũng không để ở trong lòng. Đãi thấy biệt thự viện cửa mở khải sau, liền từ Lý Soái cùng Tiêu Mạch trước một bước đi vào. Đến nỗi những người khác cũng đều theo sát sau đó. Hết chương.